Chương 111, rời đi. Mở đùa dơn đi kinh, sư tử vàng lao đại những cái kia nổi đồng bền giữa không trung trên thuyền hải tặc, vây quanh vô số hải tặc nhóm, nhìn xem sư tử vàng thân ảnh tựa như bọt biển giống nhau tiêu tán, trong nội tâm đều là kịch liệt rung động. Bọn hắn trong con ngươi đều lộ ra gần như vẻ mặt khó có thể tin. Đây chính là sư tử vàng năm đó cùng trong truyền thuyết vua hải tặc Rô Rơ xương bá toàn bộ biến ca tồn tại như vậy liền kết thúc rồi à. Sổ Rộ tại ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong con ngươi còn mang theo một tia mờ mịt. Mặc dù trực giác của hắn nói cho hắn biết, kỳ do hẳn là sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới thắng bại sẽ phân đột nhiên như vậy, hơn nữa ngay tại trong nháy mắt, hết thể tựa hồ liền kết thúc. Xem bộ dáng là kết thúc A xỉ một sủ kỳ cổ giáp rồ chậm rãi mở miệng. Đánh vỡ Sổ Rồ cùng với Cù Y Nạ đám người mờ mịt, hắn hít vào một hơi, nhìn lên bầu trời bên trong kỳ dọ dị, nói, rốt cuộc là nam nhân kia A cổ giáp rồ lời nói để Cù Y Nạ ngắn ngủi khẽ giật mình, tiếp lấy nhịn không được hỏi, ra ra, ngươi biết hắn nếu như ngươi bình thường thường xuyên xem báo chí lời nói ngươi cũng hẳn là nhận biết. Cổ giáp rồ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nói, hắn là bị mảnh này trên đa y dương bao la. Gọi gần với thần nhất nam nhân có lẽ cũng hẳn là trên thế giới này người mạnh nhất cứ việc tận mắt chứng kiến đến kỳ giọt kia nhẹ nhàng một kiếm, liền bổ ra biến ca cùng hòn đảo lực lượng kinh khủng, nhưng nghe đến mạnh nhất loại này tên gọi, Cù Y Nạ cùng Sổ Rồ Y Hải Nguyên đều hoảng hốt một lần. Giấc mộng của bọn hắn, truy tìm cái mục tiêu kia, bây giờ đang ở nơi này nhưng nhìn xem phiêu phù ở trên bầu trời kỳ giọt, bọn hắn giờ phút này có thể cảm giác được, chỉ có chính mình nhỏ bé. Trong nội tâm căn bản là không có cách dâng lên cái gì khiêu chiến ý niệm. Về sau thật sự có cơ hội có thể đạt tới cái này dạng độ cao sao như vậy mê mang ý niệm tại hai người trong đầu ngắn ngủi bồi hồi, nhưng không đợi hai người thẩm vấn nội tâm, kiên định tín niệm của mình, đỉnh đầu truyền đến động tĩnh, để bọn hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Cứ như vậy ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, mấy người sắc mặt đều là một trận kỳ biến. Chỉ thấy trên bầu trời kia che khuất bầu trời thuyền. Thình lình đều mất đi dựa vào, không còn có thế lơ lửng giữa không trung, một chiếc tiếp một chiếc rơi rụng xuống. Không chỉ là thuyền, tính cả kia lơ lửng tại chỗ càng cao hơn mấy hòn đảo, cũng đều theo thuyền bắt đầu hạ xuống, cứ như vậy đập xuống, cuốn theo lấy dường như tựa là hủy diệt kinh khủng uy thế sư tử vàng chết những hòn đảo này cùng thuyền, đều là dựa vào sư tử vàng đồng bền trái cây năng lực nổi đồng bền giữa không trung. Hiện tại sư tử vàng xem như năng lực giả bản nhân chết đi. Trái cây năng lực cũng đều tùy theo mất đi hiệu lực A-A-A muốn rơi xuống A-A cứu mạng giữa không trung chuyển đến. Vô số kinh hô cùng tiếng kêu to. Những cái kia theo thuyền rơi xuống dưới đông đảo hải tặc nhóm, cơ hồ đều phát ra thanh âm hoảng sợ, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản tự thân hạ xuống. Vài trăm mét độ cao, còn không phải chân chính làm bọn hắn sợ hãi địa phương, chân chính để bọn hắn sợ hãi là từ hướng trên đỉnh đầu. Hơn ngàn mét cao địa phương giáng xuống kia mấy hòn đảo chưa đập xuống, liền dĩ nhiên làm cho người gần như ngạt thở những này hải tặc, ngươi tới xử lý à, ạ ảo kỳ gì. Kỳ do nhìn thoáng qua kia tựa như thả sủi cảo đồng dạng, hướng bên này rơi xuống từng chiếc thuyền cùng lượng lớn hải tặc, hướng về phía ảo kỳ gì mở miệng. Nơi này có chừng hơn 10.000 tên hải tặc, số lượng có chút nhiều, mặc dù hắn cũng không ngại cùng nhau diệt sát đi. Nhưng trong đó nói không chừng có một chút là bị uy hiếp nô lệ loại hình, từng cái phân biệt quá mức phiền phức, dù sao ạ kỳ gì cái này hải quân bản bộ trung tướng ngay ở chỗ này. Nương theo lấy tiếng nói vư a ra. Kỳ do đưa tay hư hư kéo một cái. Dầm dầm kia không ngừng rơi xuống từng chiếc thuyền, đều bị lực lượng nào đó thoáng cái kéo lấy, tiếp lấy nương theo lấy kỳ do giữ tay hất lên, hết thảy thuyền liền hướng về nơi xa mặt biển đập tới. Từ thẳng rơi biến thành hoành quảng, một chiếc tiếp một chiếc nện ở bị đông cứng trên mặt băng. Đem lên 100 chiếc thuyền hải tặc toàn bộ ném tới trên mặt biển về sau, Kỳ Giọt ngẩng đầu nhìn về phía trên rơi xuống kia mấy hòn đảo, hai tay vỗ, trước người chắp tay trước ngực. Địa bạo thiên tinh. Ầm ầm không ngừng rơi xuống hòn đảo, ở giữa không trung ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại hạ xuống chi thế, tiếp lấy tựa như từng cái bột nhau đồng dạng, hướng về nơi trung ương phi tốc khép lại, đánh tới cùng một chỗ. Tiếng oanh minh tựa như lôi minh đồng dạng tại bầu trời nổ vang, chấn những cái kia ngã tại trên mặt băng, đều đã nửa chết nửa sống hải tặc toàn bộ đều hai mắt trắng bệnh, tính cả Sổ Rồ bọn người có chút sắc mặt tái nhợt, chấn động không gì sánh nổi nhìn lên bầu trời bên trong một màn này. Tại mấy hòn đảo toàn bộ bị sát nhập đến cùng một chỗ, để ép thành một viên to lớn hình cầu về sau, Kỳ do khép lại hai tay bung ra, tay phải hướng về phía kia to lớn quả cầu đá nâng lên một chút kéo một cái. Ông to lớn quả cầu đá chậm chạp di động đứng lên, theo kỳ do kéo một cái mà dần dần cải biến phương hướng, chậm chạp nghiêng nghiêng hạ xuống, cuối cùng rơi vào làng xì một sủ kỳ bên cạnh trên mặt biển, chấn vỡ trên biển mặt băng, cũng cuối cùng yên tĩnh lại. Toàn bộ hòn đảo một mảnh anh minh rung động, tựa như gặp cấp 10 địa chấn. Làm hết thể sau khi bình tĩnh lại, làng xì một sủ kỳ phụ cận thêm ra một tòa cao ngất to lớn viên cầu dãy núi, toàn bộ hòn đảo diện tích cũng theo đó mở rộng nhiều gấp đôi, chỗ này dãy núi về sau cũng bị người coi là lữ giả dãy núi, cứ việc có rất nhiều người không thể tin được tòa sơn mạch này cấu thành nguyên nhân, nhưng tận mắt chứng kiến đến tất cả những thứ này cụ y nạ cùng sổ rồ đám người, biết rõ tất cả những thứ này đều là thật sự, nó là người làm chế tạo hòn đảo làm xong tất cả những thứ này về sau, kỳ do cuối cùng để tay xuống, từ trên bầu trời bay thấp xuống tới, rơi xuống Robin bên cạnh. Ánh mắt của hắn lướt qua mặt biển, từ kia từng chiếc vỡ tan trên thuyền hải tặc nhìn sang, lại tại sổ dồ cùng củ y nạ nhóm người trên thân đảo qua liếc mắt về sau, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Đi a, Robin. Kỳ do một lần nữa lộ ra một tia cười nhạt. Quả nhiên so với kiếm thuật cái gì, vẫn là địa bạo thiên tinh loại này phạm vi to lớn. Khi thế rộng rãi chiêu số để hắn cảm thấy càng thông khoái hơn một chút, tuy nói bản về thực tế uy lực, giết chết sư tử vàng cái kia nguyên tử chạm còn mạnh hơn này vô số lần, nhưng thưởng thức tính đích sắc không có mạnh như vậy. Ừm. Xoa bình. Giản dị tự nhiên đồ vật thường thường QNZ mang ý nghĩa buồn tẻ không thú vị, cho nên về sau vẫn là tận lực khai phát một chút so sánh dùng được, nhìn qua lại rất có thưởng thức tính chiêu số tương đối tốt. Ừm. Robin nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có lẽ là một cái duy nhất thần thái từ đầu đến cuối đều mười phần lạnh nhạt người, kỳ do toàn bộ xuất thủ trong quá trình, nội tâm của nàng đều không có gợn sóng quá lớn. Trên thế giới này, nàng có lẽ là trước mắt một cái duy nhất, chân chính biết rõ kỳ do có như thế nào lực lượng người, nàng biết rõ kỳ do cùng sư tử vàng chiến đấu, bất quá là tại tìm niềm vui mà thôi. Trên thực tế, nàng bây giờ cũng rất mạnh, coi như không thắng hiện tại ạ ảo kỳ gì, chí ít cũng có thể cùng đỏ phở làm mì ngộ, mà dạng này thực lực, đều bắt nguồn từ nàng từ kỳ do dưới nơi đó chiếm được lục đạo tiên thuật trả cơ ra. Mặc dù mỗi lần đều chỉ có thể đạt được một chút xíu, nhưng cái này một chút xíu chỉ là tương đối kỳ do mà nói, đối nàng mà nói thì là có thể thay đổi cực lớn thể chất của nàng sinh mệnh năng lượng. Kỳ do cùng Robin cứ như vậy đi về phía biến ca, trở lại tàu hạ dạ bên trên. Tiếp lấy, tàu hạ dạ phía dưới, từ khối băng bên trong gạt ra một lớn đoàn nước biển, nâng đáy thuyền, nâng thuyền tại trên mặt băng nhanh chóng trượt đi, cuối cùng biến mất ở cuối tầm mắt.